Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có điều các cô nhanh chóng rời tầm mắt đi, bởi vì Tiêu Phàm ra tay rồi. Tiêu Phàm rút kiếm xông lên, cưỡi gió mà đi, mái tóc màu bạc tung bay, những cô gái đó đều trợn mắt nhìn thẳng, trong lòng cảm thán, Lịch Kinh Mệnh Phàm thực sự đẹp trai quá đi. Thời gian thay đổi, uy lực của Lịch Kinh năm đó vẫn còn, chỉ có điều sau khi chúng thần di tích chi chiến kết thúc, mọi người lại thay đổi thái độ với Lịch Kinh. Lòng người dễ dàng thay đổi như vậy đấy, đương nhiên điều này cũng liên quan đến biểu hiện xuất sắc của bản thân Tiêu Phàm ở trong chúng thần di tích chi chiến. Dù sao trong giới game online, bóng tốc có thể trực tiếp che phủ đi hào quang của tinh thần cũng không có nhiều. Tuy rằng bóng tối không tia sáng nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng chúng cũng cực kỳ hấp dẫn người khác. Hơn nữa căn bản các em gái bây giờ đều là người mê cái đẹp, cặp đồng tử màu đỏ rượu kia của Tiêu Phàm lại càng thu hút, cộng với vẻ đẹp quỷ dị bị che giấu nhiều năm kia lại khiến cho Tiêu Phàm càng trở nên đẹp mắt hơn. Long Ngạo Thiên không biết, Tiêu Phàm vừa mới rút kiếm, đám bạn gái này của hắn ta đã làm phản luôn rồi, cho nên hắn ta vẫn làm theo kịch bản đã sắp xếp trước của mình, lúc nào cũng giữ vững phong độ, chuẩn bị nâng thanh đại kiếm trong tay lên, giao đấu với Tiêu Phàm một phen. Nhưng lúc Long Ngạo Thiên vừa mới nâng kiếm lên, trong lòng hắn ta bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, không hiểu sao lại sinh ra một dự cảm, nếu như hắn ta giao phong với Tiêu Phàm chém một nhát xuống, hắn ta sẽ bỏ mình. Bởi vì ngay giờ phút này, Long Ngạo Thiên nhìn thấy hai con mắt lạnh như băng của Tiêu Phàm. Vì thế trong lòng Long Ngạo Thiên hoảng loạn, phản xạ có điều kiện hô to một tiếng, cát. Cát, là từ ngữ mà Long Ngạo Thiên quen dùng. Long Ngạo Thiên thân là vai nam chính kiêm đạo diễn, vào những lúc tình tiết câu chuyện diễn ra không giống kịch bản cuộc đời truyền thuyết của Long Ngạo Thiên, hắn ta thích hô dừng như vậy. Sau khi Long Ngạo Thiên hô xong, hắn ta mới nhận ra không ổn. Bởi vì tuy rằng hắn ta và Tiêu Phàm có nhiều vướng mắc, nhưng cũng không tính là quen thuộc, Tiêu Phàm có thể hiểu được ý của hắn ta sao? Tiêu Phàm hiểu rồi, bởi vì cuộc sống như một vở kịch, mọi chuyện đều dựa vào kỹ năng diễn xuất, ngày thường Tiêu Phàm cũng là một người trong giới diễn kịch, lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Long Ngạo Thiên, hắn lập tức hiểu được ý của hắn ta. Năm đó sau khi Tiêu Bình rời khỏi, trong lòng Tiêu Phàm liền có một loại tiềm thức trốn tránh lúc gặp nạn. Để giảm bớt áp lực trên người mà Tiêu Phàm phải chịu đựng. Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể trốn tránh được, ví dụ như không làm được bài thi, về nhà vẫn phải đối mặt với bố mẹ gì đó, cho nên lúc đó Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào diễn xuất thôi. Lúc mới bắt đầu Tiêu Phàm cũng không biết phải diễn như thế nào, cho nên sau khi thông đồng với Hào Đại Bàn xong, nháy mắt điên loạn trước mặt bố mẹ một trận, lập tức làm ra vẻ bị đánh thảm lắm. Có huấn luyện, có cả tập luyện. Tập luyện đi tập luyện lại sẽ biết được cắt. Là thứ gì? Hiện giờ nghe lại chúng một lần nữa, Tiêu Phàm nhìn xem vẻ mặt của Long Ngạo Thiên, lập tức hiểu được, dừng hành động lại. Tiêu Phàm dừng lại, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên có cảm giác như là sống sót sau tai nạn vậy, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, nhưng ánh mắt mà hắn ta nhìn Tiêu Phàm lại càng trở nên thân thiết. Hóa ra anh cũng là người cùng giới à? Long Ngạo Thiên biết được chuyện này rồi. Trong lòng thả lỏng hơn không ít, mắt phải nháy nháy, đánh ám hiệu với Tiêu Phàm, rồi sau đó lớn tiếng nói, kiếm pháp Ngạo Thiên của Long Ngạo Thiên tôi quá mạnh mẽ, mà anh Mệnh Phàm đây cũng không phải kẻ yếu, hai người chúng ta lỡ có giao đấu, sợ là khó có thể khống chế được sức mạnh của bản thân. Nếu như uy lực thừa lại bắn ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để tránh làm tổn thương những người vô tội, chăm họ lầm than. Hai người chúng ta đổi chỗ giao chiến khác. Anh thấy thế nào? Lời anh Ngạo Thiên nói chí phải, mời. Mời. Nói xong, Long Ngạo Thiên dẫn Tiêu Phàm chui vào một rừng cây nhỏ ở bên cạnh, đoạn đối thoại giữa hai người khiến cho mọi người ở đây không khỏi sửng sốt, đám bạn gái kia lại càng là mắt nhìn mà cạn lời. Mà lúc này, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên quay đầu lại nói với chân chó của hắn ta, mày còn không mau lại đây. Long Sáo chỉ vào bản thân mình. Vẻ mặt khó hiểu, em á, nhưng lão đại, không phải vừa rồi anh mới nói thần tiên hai người đánh nhau, dư âm sẽ tổn thương người vô tội, chăm họ lầm than sao, nếu thế em đi với anh chẳng phải là đi chịu chết à? Còn chưa bị dư âm đánh trúng, mày đã chết vì ngu rồi, sao mày lại theo tao được nhỉ, còn không nhanh chạy qua đây. Long Sáo chợt cảm thấy đau buồn, nhưng cậu ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể chạy lon ton qua đó, ai bảo cậu ta là chân chó của Long Ngạo Thiên chứ. Chân chó phải nghe theo lời nói của chủ nhân. Hạ Lộ Lộ nhìn theo Tiêu Phàm và Long Ngạo Thiên biến mất, cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được, hai người này làm cái gì vậy, đánh nhau cũng phải chọn địa điểm mà. Hơn nữa ánh mắt người đàn ông đối diện kia nhìn Mệnh Phàm đáng ghét quá, mình luôn cảm thấy ánh mắt đó cứ gay gay ấy. Trong khoảnh khắc hắn ta nhìn Tiêu Phàm, giống như hắn ta đang truyền tin gì đó không tốt đến Mệnh Phàm vậy, đến mức Hạ Lộ Lộ rất muốn bắn một pháo nổ xác hắn ta. Sâu trong rừng cây, Long Sáo thấp thỏm nhìn hai vị đại thần trước mặt mình, tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Nhưng có thể nhìn Lịch Kinh Mệnh Phàm ra tay ở cự ly gần dường như cũng là một trải nghiệm không tồi. Nghĩ như vậy, Long Sáo lại trở nên hưng phấn hơn, trong ánh mắt cậu ta tràn đầy chờ mong. Nhưng ngay sau đó, sau khi cậu ta nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, trái tim lại trở nên nguội lạnh. Anh Mệnh Phàm, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi với anh trao đổi. Tôi biết anh là một người thông minh, ra giá đi. Long Ngạo Thiên toàn thân lấp lánh ánh vàng tỏ vẻ bình tĩnh. Tôi không thể chết, cho nên tôi không thể bán chiến thắng cho anh được. Tiêu Phàm cười nói. Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy. Tuy rằng không thể mua được chiến thắng tôi cũng hơn thất vọng, nhưng kết quả hòa cũng được. Tiêu Phàm dựng ngón tay lên, cười gian, số lượng mà ngón tay hắn biểu thị lúc này có hơi lớn. Nhưng Long Ngạo Thiên vẫn rất sảng khoái, thành giao. Cuồng phong gào thét, Tiêu Phàm điều động nội lực, điều khiển huyết kiếm bay lượn trên không trung, mũi kiếm hướng thẳng về phía Long Ngạo Thiên, không khí nặng nề cùng cực. Chương 919, bày mưu tính kế. Long Ngạo Thiên không mảy may hoảng hốt, khua đại kiếm thần khí của bản thân bổ về phía trước, miệng hét lớn, chiêu thứ nhất của kiếm pháp Ngạo Thiên, Ngạo Long Lăng Xương. Ngự kiếm thuật. Chiêu thứ hai của kiếm pháp Ngạo Thiên, Ngạo Long Khi Tuyết. Ngự kiếm thuật. Chiêu thứ ba của kiếm pháp Ngạo Thiên, Ngạo Long Ngự Phong. Các cô hot girl mạng nghe thấy tiếng la hét từ sâu trong rừng cây, ngạc nhiên sửng sốt một phen, trong lòng nghi hoặc, hiện tại Long Ngạo Thiên này thật sự đang chiến đấu quyết liệt với Lịch Kinh Mệnh Phàm sao? Mà tình hình phía bên này, cuối cùng cũng kết thúc được rồi. Lão đại, ok, em chụp xong hết rồi. Long Sáo ra hiệu với Long Ngạo Thiên, tỏ ý bản thân đã chụp ảnh trò chơi xong hết rồi. Long Sáo vốn tưởng rằng Lịch Kinh Mệnh Phàm và Long Ngạo Thiên sẽ đại chiến một trận, không nghĩ tới chỉ chớp mắt một cái đã biến thành chụp ảnh ngẫu hứng rồi. Dường như Long Ngạo Thiên muốn đăng mấy bức ảnh chụp này lên T3, cố sống cố chết ra vẻ, thu hồi lại thể diện đã mất lúc hắn ta phải sớm rời khỏi chúng thần di tích chi chiến. Anh là một diễn viên giỏi. Long Ngạo Thiên nhìn Tiêu Phàm, lớn tiếng khen. Anh Ngạo Thiên cũng không tệ. Nhưng lúc này kết thúc có vẻ quá sớm rồi, bên ngoài vẫn còn có người chờ. Đúng là như vậy, bây giờ quay về thì. Ngay sau đó, rừng cây lại trở nên náo nhiệt hơn. Chiêu thứ nhất của kiếm pháp Ngạo Thiên, Ngạo Long Lăng Xương. Ngự kiếm thuật. Chiêu thứ hai của kiếm pháp Ngạo Thiên, Ngạo Long Khi Tuyết. Ngự kiếm thuật. Chiêu thứ ba của kiếm pháp Ngạo Thiên, Ngạo Long Ngự Phong. Kêu nửa ngày, cuống họng cũng khô luôn, thế là đoàn làm phim của đạo diễn Long rốt cuộc cũng có thể kết thúc công việc. Tiêu Phàm rất vui vẻ, bởi vì hắn chỉ cần bày ra mấy tư thế, hô lớn vài tiếng liền được một khoản cát-xê không ít. Đạo diễn Long cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn ta đã quay được những hình ảnh rất hoành tráng. Lúc đầu đạo diễn Long còn dự định quay lại quá trình để làm video chiến đấu, nhưng Tiêu Phàm đề nghị rằng loại video này nếu đem so với video kịch chiến trong chúng thần di tích chi chiến sẽ rất dễ bị bại lộ. Long Ngạo Thiên thầm tưởng tượng, cảm thấy hoàn toàn có lý, cho nên chỉ có thể bỏ qua. Lúc đầu mọi người đều thật vui vẻ, nhưng bỗng nhiên lúc này trong rừng xuất hiện một người, khiến cho sắc mặt của Long Ngạo Thiên cũng phải thay đổi. Phong ma tiểu xích lang chậm rãi đi về phía đám người Tiêu Phàm, trên mặt là nụ cười thần bí, khiến cho Long Ngạo Thiên cảm thấy hắn ta không có ý tốt. Thủ lĩnh của Thính Phong Các, tất nhiên Long Ngạo Thiên hiểu, nếu như hắn ta đem chuyện mình diễn tập cùng với Mệnh Phàm truyền ra ngoài, thế thì không tốt cho lắm. À, đây không phải là hội trưởng công hội Ngạo Thiên và người bạn cũ mệnh phàm của tôi sao? Thật là đúng dịp ghê. Thật là đúng dịp. Tiêu Phàm mới sẽ không tin lời nói ma quỷ của cái tên Phong Ma Tiểu Xích Lang, bởi vì hắn ta xuất hiện không hề trùng hợp. Sao vậy? Sự xuất hiện của tôi ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người sao? Vì sao hai người các anh đều sụ mặt hết vậy? Tiêu Phàm vừa định lên tiếng, hỏi Phong Ma Tiểu Xích Lang muốn làm gì, không ngờ Long Ngạo Thiên lại bá khí ngăn Tiêu Phàm lại. Mệnh Phàm huynh, việc này cứ giao cho tôi giải quyết. Nói xong, Long Ngạo Thiên liền kéo Phong Ma Tiểu Xích Lang đến một chỗ sâu trong rừng, bỏ Tiêu Phàm lại một mình đứng chờ ở chỗ cũ. Ra giá đi. Long Ngạo Thiên gọn gàng dứt khoát, lời nói ra vẫn là câu nói cửa miệng đó. Hội trưởng Ngạo Thiên, anh đừng khẩn trương, lần này tôi đến là để tìm Mệnh Phàm. Mặc dù giao dịch giữa các người bị tôi phát hiện, nhưng tôi cũng không có ý muốn phá hư, thậm chí tôi cảm thấy anh có thể đưa những tài liệu vừa quay kia cho Thính Phong Các chúng tôi xử lý. Anh biết đấy, trong Thính Phong Các chúng tôi cũng có loại dịch vụ này, tôi thậm chí có thể tuyên truyền cho anh một phim truyền kỳ về cuộc đời của Long Ngạo Thiên. Thật sao? Tất nhiên, Phong Ma Tiểu Xích Lang tôi là người làm ăn, chữ tín vẫn phải có, ha ha. Giá cả thế nào? Trước tiên anh đừng vội, có thể đưa những bức ảnh mà các người vừa chụp cho tôi xem một chút hay không? Những bức ảnh chụp này đối với Long Ngạo Thiên cũng không tính là cái gì, thế là Long Ngạo Thiên trực tiếp cho Phong Ma Tiểu Xích Lang xem một đoạn video. Góc quay rất đẹp nha. Đó là tất nhiên. Diễn viên quần chúng toàn bộ đều là thợ quay phim chuyên dụng của tôi. Được, anh đem những bức ảnh này giao cho tôi xử lý, tôi có thể đồng thời làm tuyên truyền miễn phí trước cho anh có thể nhìn hiệu quả rồi suy nghĩ xem liệu có nên hợp tác lâu dài với Thính Phong Các của chúng tôi hay không. Miễn phí, chờ một chút, hợp tác lâu dài là có ý gì? Tôi chỉ có những tài liệu này thôi mà. Về vấn đề tài liệu, tôi đã nghĩ kỹ giùm anh rồi. Tình hình cụ thể liền phải xem anh có thể làm được hay không, nếu như làm thỏa đáng, sau này tôi liền có thể cung cấp cho anh dịch vụ tuyên truyền nguyên bộ truyền kỳ về cuộc đời của Long Ngạo Thiên. Truyền kỳ về cuộc đời của Long Ngạo Thiên, dịch vụ tuyên truyền nguyên bộ. Long Ngạo Thiên động lòng, hô hấp cũng vì vậy mà trở nên dồn dập, nói rõ đi. Tỉ mỉ vào, tôi nên làm những gì? Hội trưởng Ngạo Thiên, anh biết hiện tại chúng ta thiếu gì không? Chính là thiếu tài liệu tuyên truyền. Vậy tôi hỏi anh, bây giờ trong Tân Sinh, ai không bao giờ thiếu tài liệu hoành tráng? Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn Long Ngạo Thiên cười mờ ám, khuôn mặt rất là giảo hoạt. Lịch Kinh Mệnh Phàm. Không sai, hiểu rõ điểm này, hội trưởng Ngạo Thiên anh minh, anh hẳn là biết rõ chính mình nên làm gì rồi chứ. Lịch Kinh Mệnh Phàm hiện tại đã trở thành toàn dân công địch, danh tiếng trong Tân Sinh như mặt trời ban trưa, có thể nói là có 102. Trong chốc lát, Phong Ma Tiểu Xích Lang liền đi cùng với Long Ngạo Thiên ra khỏi khu rừng. Trên mặt Phong Ma Tiểu Xích Lang vẫn mang theo nụ cười như cũ, mà Long Ngạo Thiên lại dường như đang trầm tư lo lắng chuyện gì đó. Phong Ma Tiểu Xích Lang trực tiếp đi về phía Tiêu Phàm, không để ý đến Long Ngạo Thiên đang đi bên cạnh nữa. Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Ma Tiểu Xích Lang, trực tiếp rút kiếm ra, trở nên cảnh giác. Phong Ma Tiểu Xích Lang mặc dù vũ lực không cao, nhưng hắn ta là thủ lĩnh của Thính Phong Các, thông tin linh thông nhất trong game, cho nên Tiêu Phàm nghĩ là lúc hắn bị truy nã, người này mới là sự tồn tại nguy hiểm nhất, bởi vì hắn ta sẽ đem hành tung của hắn nói cho mọi người khác, như thế hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô cùng vô tận. Mệnh Phàm, đã lâu không gặp. Tối nhất là đừng gặp. Anh nói như vậy tôi rất đau lòng. Tôi là đặc biệt đến đây tìm anh. Bạn bè cũ gặp nhau, anh không thể hơi thể hiện ra một chút nhiệt tình được sao? Tôi cũng không nhớ là mình có một người bạn cũ như anh, và lại trong khoảng thời gian trước, anh hẳn đã âm thầm lừa gạt tôi không ít. Hai, sao anh có thể dễ quên như vậy? Chúng thần di tích chi chiến, lúc trước chúng ta không phải là bạn bè sao? Phong Ma Tiểu Xích Lang mỉm cười, cũng không giải thích bất kỳ lời nào về chuyện lừa người ta. Nhưng chúng thần di tích chi chiến, hiện tại đã kết thúc, không có lợi ích gì cho thương nhân ở giữa chiếm lợi đâu. Tôi giống loại người máu lạnh như vậy sao? Giống. Được thôi, đã bị anh hiểu lầm như vậy, tôi cũng không giải thích làm gì. Vậy chúng ta liền đến nói chuyện làm ăn đi, mà chuyện làm ăn lần này chính là anh, nhiệm vụ truy nã này. Chuyện làm ăn. Nhìn thấy Phong Ma Tiểu Xích Lang dài hoạt như chuột thẳng thắn như vậy, Tiêu Phàm ngược lại nhẹ nhõm không ít, đây mới là phong cách nên có của con hồ ly Phong Ma Tiểu Xích Lang này. Nói, hiện tại người chơi của tất cả các trận doanh đều đang truy sát anh, có không ít người đến chỗ tôi mua tin tức về vị trí của anh, tôi cần anh thời thời khắc khắc cung cấp vị trí. Phong Ma Tiểu Xích Lang nói, liền lấy ra trên tay một thứ Tiêu Phàm vô cùng quen thuộc, đá truyền tin. Chương 920, đoàn làm phim đi theo. Anh không phải có rất nhiều thủ hạ không tầm thường sao? Vị trí tọa độ sao còn cần tôi cung cấp? Thủ hạ của tôi áp dụng phân đoạn truy tung, anh quá nguy hiểm, bọn họ cũng không dám truy đuổi một mình sau lưng anh, sẽ bị phát giác. Mà phân đoạn truy tung muốn đổi người lại dễ bị mất dấu, số lượng người cũng cần rất lớn, hành tung cung cấp về cũng chưa chắc chính xác. Dù sao có giá trị nhất vẫn là tọa độ hiện tại mà. Vậy chuyện này đối với tôi có lợi ích gì chứ? Tôi sẽ theo trình tự tiến hành cung cấp tọa độ cho những người này, khiến cho thời điểm những người đó gặp anh dịch ra. Chuyện này không chỉ làm dịu áp lực cho anh, hơn nữa còn có thể để cho anh sớm có chuẩn bị kỹ càng tình hình chiến đấu mình sắp gặp phải. Anh nói rất có lý, phương án này cũng rất hấp dẫn người khác, nhưng tôi cảm thấy không cần sự giúp đỡ của anh. Tôi cũng có thể đối phó với kẻ địch truy sát, mặc dù có thể sẽ mệt mỏi một chút. Lời nói của Tiêu Phàm vô cùng cuồng ngạo, chẳng qua hiện nay thật sự hắn có vốn liếng để nói lời này. Ha ha, không hổ là, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, anh không sợ tôi đem hành tung của anh bán luôn cho mọi người cùng một lúc sao? Bán luôn một lần, vụ mua bán lớn liền kết thúc, và lại giá bán cho cả đám người thấp hơn nhiều so với bán riêng cho từng người nhiều. Tôi không tin anh sẽ ngu xuẩn như vậy. Ha ha, anh nói không sai, Mệnh Phàm, tôi cảm thấy anh nên đi làm thương nhân đi. Ha ha, tôi hiện tại chính là thương nhân. Thật là không có biện pháp nào với anh, con số này thế nào? Phong Ma Tiểu Xích Lang giơ ngón tay lên, đó chính là phân chia lợi nhuận. Tiêu Phàm cũng cười, bởi vì con số này hắn vô cùng hài lòng. Ai cũng không biết, tại giờ phút này, nhiệm vụ cạnh tranh đối kháng toàn dân đầu tiên toàn dân công địch lại trở thành một cuộc giao dịch của hai lão hồ ly. Nói thật, vì sao lần này anh lại muốn đứng về phía tôi? Sau khi bàn chuyện làm ăn xong, Tiêu Phàm hỏi. Tôi nợ anh ân tình, cần trả hết, tránh cho trong lòng cảm thấy áy náy, sau này tôi liền không hạ thủ ngoan độc ép ra càng nhiều lợi ích từ trên người anh được. Phong Ma Tiểu Xích Lang cười đến vô cùng gian trá. Anh thật đúng là gian thương. Nhưng tôi cũng không nhớ rõ anh nợ ân tình gì của tôi. Sau khi chúng thần di tích chi chiến kết thúc, công hội trật tự biến mất. Công hội trật tự biến mất đối với Thính Phong Các của chúng tôi mà nói là một sự trợ giúp rất lớn, cho nên Thính Phong Các mới có thể đứng về phía anh, lại thêm hiện tại đang hợp tác với anh, lợi ích của tôi mới có thể được tối đa hóa. Nghe nói công hội trật tự biến mất, Tiêu Phàm khẽ giật mình, nghĩ lại những lời Tiêu Bình nói lúc gần đi. Tâm tình sa sút không ít, thế là thở dài, nói với Phong Ma Tiểu Xích Lang, thật sao, tôi biết rồi. Đã nói hết chuyện, tôi cũng nên tiếp tục lên đường, ở một chỗ quá lâu, đối với tôi không có lợi lắm. Nhớ kỹ giữ liên lạc, ngoài ra tặng cho anh một chút tin tình báo của kẻ địch. Trận doanh thú nhân, bang Long Hổ và Chiến Minh dường như không có hứng thú với nhiệm vụ lần này, không có xuất động. Bên có động tác duy nhất ở trận doanh thú nhân chính là Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân. Hoa Nguyệt của trận doanh tinh linh chỉ có một tiểu đội đến đây tìm anh, ngược lại tinh thần là cả tập thể cùng đến. Còn bên trận doanh ác ma, cái đám gia hoa cùng anh kề vai sát chiến trong chúng thần di tích chi chiến, kia phần lớn đều làm phản, kể cả vũ hội ác ma của anh, cũng đang trên đường truy sát anh. Tình huống của anh không lạc quan lắm, nhưng tôi hy vọng anh có thể kiên trì lâu một chút. Dù sao anh sống được càng lâu, lợi ích của chúng ta sẽ càng lớn. Yên tâm kiếm tiền đi, tôi không sao. Tiêu Phàm xoay người đi ra khỏi rừng, để lại cho Phong Ma Tiểu Xích Lang một cái bóng lưng. Chưa đi được hai bước, Tiêu Phàm lại lần nữa ngừng lại. Bởi vì chẳng hiểu tại sao, đạo diễn Long lấy cảnh xong xuôi rồi mà không rời đi, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh Ngạo Thiên, giao dịch lúc trước tôi đã hoàn thành. xin hỏi bây giờ anh tìm tôi còn có chuyện gì nữa sao? Nghi ngờ thăm dò nhìn Long Ngạo Thiên trước mặt bất an, Tiêu Phàm nghi hoặc. Long Ngạo Thiên dường như đang do dự chuyện gì đó, chẳng qua cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Mệnh Phàm, anh ra giá đi, cho tôi dịch vụ trọn bộ. Long Ngạo Thiên nói tới dịch vụ trọn bộ, là bởi vì suy xét đến dịch vụ tuyên truyền trọn bộ truyền kỳ về cuộc đời của Long Ngạo Thiên, nhất thời quên đổi giọng. Nhưng Tiêu Phàm cũng không biết những thứ này, cho nên sau khi nghe được câu nói này, Tiêu Phàm nheo mắt, bởi vì ngữ khí lúc Long Ngạo Thiên nói khiến cho Tiêu Phàm nghĩ đến Đại Bảo Kiện. Một người đàn ông tìm hắn muốn Đại Bảo Kiện, vậy thì ý vị sâu xa rồi. Có tiền cũng không thể làm như vậy được. Phát hiện vẻ mặt như phòng sói của Tiêu Phàm, Long Ngạo Thiên cũng ý thức được ý nghĩ của Tiêu Phàm, sắc mặt đại biến, cuống quýt giải thích một trận. Anh Ngạo Thiên, ý của anh là muốn đi cùng với tôi. Không sai, chính là như vậy. Thật ra với giao tình thâm sâu của chúng ta, tôi rất tình nguyện gia nhập cùng anh, nhưng mà, anh phải biết, đội ngũ này không phải tôi nói liền tính đâu. Anh Mệnh Phàm, xin chỉ giáo cho. Mặc dù các anh có thể tiếp nhận nhiệm vụ nói tôi bắt cóc NPC nữ này, nhưng các anh lại không biết rằng, thật ra nhiệm vụ này có ẩn tình khác. Ẩn tình. Không sai, bằng sự thông minh tài trí của anh Ngạo Thiên đây, tất nhiên phát hiện thân phận của những NPC nữ đi theo bên cạnh tôi đây rất có vấn đề đi. Long Ngạo Thiên chẳng biết gì cả, nhưng hắn ta nhất định phải nói biết, nếu hắn ta nói không biết, chẳng phải nói rõ là hắn ta cực kỳ ngu xuẩn sao. Anh suy nghĩ cho kỹ một chút, những NPC nữ này ở trong game đều có lai lịch rất lớn, Mệnh Phàm tôi chỉ là một người chơi bình thường. Làm sao có thể tiếp xúc được với các cô ấy được, càng đừng nói đến chuyện bắt cóc. Long Ngạo Thiên ngơ ngác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cho nên những nhân vật nữ có thân phận tôn quý trong trò chơi này, chỉ lấy cớ là tôi bắt cóc các cô ấy, đối phó với những người quyền quý cản trở chuyến du lịch của các cô ấy mà thôi. Hóa ra chuyện là như vậy nha. Không, ý tôi muốn nói là tôi đã sớm đoán được rồi. Anh xem các cô ấy một chút đi, làm gì có tính tự giác mà một tù binh nên có, trên đường đi còn không ngừng ngâm nga ca hát, cơ bản chính là muốn bao nhiêu tiêu dao liền có bấy nhiêu tiêu dao. Mà tôi liền là người khổ cực. Thật ra dáng dấp của các cô ấy cũng không tồi, Mệnh Phàm huynh cũng không đến nỗi khổ lắm đi. Anh thì biết cái gì chứ? Long Ngạo Thiên bị tiếng quát to này của Tiêu Phàm dọa cho nhảy dựng một cái, cả người đều trở nên khẩn trương. Anh có thấy cô gái mặc váy áo màu tím bộ dáng vô cùng phóng đãng kia không? Cô ta tên là Mỹ Ma, người chơi nam đụng cô ta một chút liền sẽ bị máu huyết chảy ngược, chết bất đắc kỳ tử. Còn có cái cô vác pháo trên vai kia, mục tiêu của cô ta là sáng tạo nên một tổ chức khủng bố ở trong game, cuốn toàn bộ thế giới trò chơi vào một vòng chiến hỏa. Ngoài ra thiếu nữ hồ tộc kia là vu nữ vô tộc của trận doanh thú nhân, vô thuật của cô ấy chính là có trả giá. Trả giá chính là hy sinh người nào, anh Ngạo Thiên thông minh như vậy, nhất định có thể đoán ra mà. Người cuối cùng tôi muốn nói đến chính là cái người thoạt nhìn hiền lành nhất, mục sư kia. Cô ấy chính là mục sư thập giai ý chính là cấp 100. Anh có biết vì sao cấp của cô ấy lại cao như vậy không? Bởi vì cô ấy thuộc về sở thẩm phán thánh đường đó. Sở thẩm phán thánh đường là nơi nào? Tôi nói sao mà anh Ngạo Thiên có thể không biết rõ được chứ, đúng không? Trên mạng tôi nhìn thấy những quyển tiểu thuyết lấy anh Ngạo Thiên làm nhân vật chính, thế giới quan bên trong tiểu thuyết, thế lực đối địch với anh có thủ hạ của sở thẩm phán giáo hoàng mà. Chương 921, đoàn pháo binh Lích Kinh. Bên trong sở thẩm phán đều là những tín đồ cuồng tín của tín ngưỡng quang minh, bọn hắn tâm địa độc ác. Vô cùng tàn nhẫn giày vò những người vô tội bị bọn hắn cho là giáo đồ dị giáo. Lại thêm cấp của cô ấy lên tới 100, cho nên tôi lại càng không có cách nào phản kháng. Đáng sợ như vậy. Long Ngạo Thiên bị những lời nói của Tiêu Phàm dọa đến mức hoảng hốt, trong lòng thậm chí bắt đầu xuất hiện ý rút lui. Nhưng nghĩ đến việc hợp tác quay bộ phim truyền kỳ về cuộc đời của Long Ngạo Thiên giữa công hội Ngạo Thiên và Thính Phong Các sắp lên sóng. Sâu trong lòng của Long Ngạo Thiên lại lần nữa tuôn trào một cỗ nhiệt huyết. Anh Mệnh Phàm, tôi biết anh nhất định có thể giải quyết cho tôi. Ra giá đi. Ra giá đi. Chậc, Lời nói này của Long Ngạo Thiên đối với Tiêu Phàm mà nói cơ bản giống như tiếng trời. Tiêu Phàm thích nhất chính là những người sảng khoái giống như Long Ngạo Thiên vậy. Anh Ngạo Thiên, anh sao lại phải cực khổ tranh đoạt vũng nước đục này như vậy? Lần này đi, đường xá gian nguy, lúc nào cũng có thể gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng đó. Anh Mệnh Phàm, không cần nhiều lời, ý tôi đã quyết. Giá cả thế nào? Được rồi, nếu như anh Ngạo Thiên đã sảng khoái như vậy, Mệnh Phàm tôi cũng liền không giả mồm nữa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tiêu Phàm thực sự không hiểu suy nghĩ trong lòng của những kẻ có tiền, sống bình yên qua ngày không tốt sao, sao nhất định cứ phải đi sau mông mình, đuổi cũng đuổi không đi. Chẳng qua có tiền vào túi chính là chuyện tốt, dù sao thu tiền của Long Ngạo Thiên hắn cũng không phải bận tâm nhiều. Mà Long Ngạo Thiên thì tiếp nhận đề nghị của Phong Ma Tiểu Xích Lang, không sợ sự đe dọa của Tiêu Phàm, vì tài liệu, dứt khoát quyết chí đi theo phía sau đội ngũ của Tiêu Phàm. Đến lúc này, có thể xem như đạo diễn Long Ngạo Thiên đã mang theo đám diễn viên quần chúng và thợ quay phim, nữ chính Từ Mã Xá Xá, Mộ Dung Quyền Quyền, Thượng Quan Xoa Xoa gia nhập đội ngũ của Tiêu Phàm ở một mức độ nào đó. Diễn đàn Ti Ba Tân Sinh, chuyên mục của Công hội Ngạo Thiên, bài post mới nhất ký sự của Long Ngạo Thiên. Ký sự 1. Sau khi thất bại ở chúng thần di tích chi chiến, trong lòng áy náy khiến cho tôi thật lâu không thể nào quên. Long Ngạo Thiên tôi lấy thân làm mồi dụ, một mình thâm nhập bang Hắc Long, hy sinh bản thân để giúp đồng minh công hội tinh thần giành được thế thắng. Tiếc rằng công hội tinh thần quá cuồng vọng, tiêu cực ứng chiến, uổng phí cơ hội giành chiến thắng tốt đẹp. Ngày hôm đó, tôi mang theo bạn bè đi dạo tại vùng ngoại ô để giải sầu, tình cờ gặp được Lịch Kinh Mệnh Phàm. Tôi không nói hai lời, rút kiếm xông lên, sử dụng Ngạo Thiên kiếm pháp, thiên địa biến sắc. Lịch Kinh Mệnh Phàm tất nhiên cũng là một người chẳng hiền lành gì, song kiếm trong tay hắn khẽ vung, bóng kiếm giống như cầu vồng. Kiếm thuật có 102 kia cơ bản không kém gì Ngạo Thiên kiếm pháp của tôi. Đứng trước mặt Mệnh Phàm, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng tôi cũng không cứ vậy mà từ bỏ. Một trận chiến này đánh cho trời đất mù mịt, dự uy trận chiến của chúng tôi thậm chí còn dẫn đến thiên địa dị tượng. Cảnh tượng này giống như chư thần hoàng hôn mà thế giáng lâm vậy. Mãi cho đến cuối cùng, giữa chúng tôi cũng không thể phân ra cao thấp. Nhưng thông qua trận chiến này, Long Ngạo Thiên tôi cảm thấy, Mệnh Phàm là một người rất đáng để kết giao. Mà Mệnh Phàm huynh cũng cùng chung chí hướng với tôi. Mệnh Phàm thậm chí còn thở dài, nếu như trong chúng thần di tích chi chiến, người làm mồi nhử không phải là Ngạo Thiên mà là tinh thần, có lẽ kết quả sẽ không giống hiện tại. Thế là giữa chúng tôi biến chiến tranh thành tơ lụa, kết bạn với nhau cùng nhau lên đường. Tiếp đây là các hình minh họa của trận chiến. Đây là cái thứ gì đây? Hội trưởng công hội tinh thần phẫn nộ đến cực điểm, bởi vì hắn ta nhận ra được, rõ ràng là Long Ngạo Thiên đang mượn tình thế của Tiêu Phàm, dựa vào đó để chèn ép công hội tinh thần để tự nâng bản thân lên. Thứ khiến cho hội trưởng công hội tinh thần cảm thấy buồn nôn nhất chính là, cái ý ẩn ẩn nói là công hội tinh thần không bằng Long Ngạo Thiên trong lời nói kia. Cái gì, công hội tinh thần của hắn ta lại không bằng Long Ngạo Thiên thô bỉ đó sao? Hội trưởng công hội tinh thần cơ bản không thể nào chấp nhận nổi, cho nên hắn ta ra roi thúc ngựa, cấp tốc đánh đến chỗ Tiêu Phàm. Về phần Long Ngạo Thiên, hắn ta vô cùng hài lòng với sự sắp đặt của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Bởi vì bài post vừa đăng lên, độ được chú ý của công hội Ngạo Thiên đã được nâng cao lên rất nhiều, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có ở Tân Sinh. Cho nên hắn ta càng tin tưởng vào kế sách mà Phong Ma Tiểu Xích Lang đề xuất, thể phải theo sát Tiêu Phàm, lấy được càng nhiều tài liệu côn ngầu. Anh Ngạo Thiên, anh thật là đẹp trai, thế mà có thể đánh ngang tay với Lịch Kinh, Mệnh Phàm, thật là quá mức lợi hại. Đúng vậy, tôi thấy cái công hội tinh thần kia cũng chỉ là bên ngoài hào nhoáng, làm sao có thể là đối thủ của Ngạo Thiên ca được. Ha ha ha, chuyện đó là đương nhiên. Long Ngạo Thiên hưởng thụ sự khen ngợi của bạn gái, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chẳng qua sau này chúng ta đi theo đội ngũ của Lịch Kinh, Mệnh Phàm, còn phải giữ một đoạn khoảng cách. Nếu như có thể tổ đội, đi song song cùng với nhau, không phải tốt hơn sao? Hai mắt ẩn tình của cô gái trẻ nhìn bóng lưng cách đó không xa của Tiêu Phàm, dáng vẻ kia chính là trong lòng đang đánh chủ ý lên Tiêu Phàm. Chẳng qua cô ta che giấu vô cùng tốt, Long Ngạo Thiên cũng không phát giác ra. Long Ngạo Thiên nhìn chăm chú bốn cô gái bên cạnh Tiêu Phàm, nghĩ đến những lời nhắn nhủ của Tiêu Phàm lúc trước. Thế là Long Ngạo Thiên nhắc nhở những cô gái bên cạnh, các cô đừng có ý đồ xấu, bọn họ rất nguy hiểm. Lời nhắc nhở này của Long Ngạo Thiên lại làm cho những cô gái lọt vào lưới tình này hiểu lầm, cho là Long Ngạo Thiên đã phát hiện ra tiểu tâm tư của mình đối với Tiêu Phàm, sắc mặt trắng nhợt, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Nhưng các cô nào biết rằng Long Ngạo Thiên nói nguy hiểm cũng không phải là nói về Tiêu Phàm, mà là nói về bốn cô gái Lilith. Nhưng mà càng nguy hiểm, lại càng thêm hấp dẫn, có khoảng cách, trong lòng các cô ấy lại càng khát vọng Tiêu Phàm. Thế là các cô ấy thừa lúc Long Ngạo Thiên không chú ý, mở diễn đàn tân sinh của mình ra, chỗ biệt danh thình lình xuất hiện đoàn tiếp viện Licking. Đám người phía sau đã xảy ra chuyện gì vậy? Quay đầu nhìn một cái xong, Lilith hoài nghi hỏi Tiêu Phàm. Bọn họ là người hâm mộ của tôi. Sau khi ra khỏi trận doanh ác ma, danh tiếng của tôi ở bên ngoài cực thịnh, có người hâm mộ cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Tiêu Phàm vô cùng không biết xấu hổ trả lời. Bọn họ không phải lúc trước vẫn luôn đuổi giết anh sao? Là thế này, sau đó đã bị phẩm cách cao thượng của tôi ảnh hưởng. Lại nói, có bọn họ không phải cũng rất tốt sao? Đúng là rất tốt. Các cô gái không phản đối, bởi vì đồ ăn vặt và nước uống trong tay các cô hiện tại đều là do vị kim chủ Long Ngạo Thiên này mua cho. Theo Tiêu Phàm không ngừng đi về phía trước, những người chơi nhàn tản có vị trí cách họ không xa bắt đầu dục dịch. Top 5 top 3 người đánh về phía Tiêu Phàm, thậm chí còn có người giơ một bó đuốc, vẻ mặt hận đời, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đốt đi giống như bị điên vậy. Tiêu Phàm rút trường kiếm ra, muốn đi lên trực tiếp chém bay đám người phiền toái đáng ghét này, nhưng có người còn phấn khởi hơn so với hắn, bóp cò, ầm ầm mấy phát pháo, thế giới lại khôi phục yên tĩnh. Hỏa pháo đặc chế của Hạ Lộ Lộ, đối với người bình thường mà nói thì tuyệt đối chính là vật cực kỳ kinh khủng, đặc hiệu tiểu công chúa điện hạ Hạ Lộ Lộ vô địch khinh bỉ kia, có thể dựa vào áp chế đẳng cấp trực tiếp đàn áp người chơi có cấp bậc thấp hơn so với mình. Quá trình này dứt khoát giống như sự cạnh tranh sinh tồn cá lớn nuốt cá bé vậy, vô cùng kinh khủng. Chương 922, muội khống đột kích. Mà hành động tùy ý của Hạ Lộ Lộ lại khơi dậy sự hiếu kỳ của các cô gái khác. Hình ảnh vừa truyền một cái, trên vai các cô gái cũng khiêng một hỏa pháo nhỏ, hoàn toàn trở thành một thành viên trong quân đoàn pháo của Hạ Lộ Lộ, mà da mặt của Tiêu Phàm cũng cực kỳ dày, muốn xin Hạ Lộ Lộ một khẩu pháo. Dù sao thì hỏa pháo đặc chế của Hạ Lộ Lộ thật sự có khả năng dọn chiến trường vượt xa các kỹ năng của Tiêu Phàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này, dùng như thế nào vậy? Lúc Aina và Mary còn đang đứng trước mặt Hạ Lộ Lộ khiêm tốn học tập, thì Lilith ở một bên đã chơi đến điên luôn rồi, khiêng một thanh hỏa pháo không ngừng bắn phá những người chơi đang chạy tới. Như vậy. Sau đó như vậy, tôi thật sự có thể sao? Aina và Mary vẫn như cũ có chút khiếp đảm. Tin tưởng Hạ Lộ Lộ, sau khi bóp cò bắn một quả pháo, cô nhất định sẽ say mê cảm giác khi bắn pháo. Lời nói có chút sắc tình, Aina và Mary cũng không suy nghĩ nhiều, vô cùng khẩn trương thử một phen, kết quả thật đúng là khiến cho người ta say mê. Mary, Aina, hai cô nã pháo chậm một chút. Các cô hiện tại bắn pháo có chút không chuẩn, lỡ sau này bắn lệch khiến người một nhà bị thương đó. Nhìn thấy Aina và Mary chơi vui đến nghiện, Tiêu Phàm có chút lo lắng nhắc nhở. Không sao, bắt lệch tôi còn có, vong giả phục sinh, đây, nếu như bắn nhầm mục tiêu thì cứu sống lại là được rồi. Mary đã chơi đến nghiện, làm sao còn có thể quan tâm những chuyện này, nhìn thấy kẻ địch là liền bắn ngay một pháo, bố dáng rất là hung mãnh. Sớm đã không còn bộ dáng thánh khiết cứu tế thế nhân như lúc trước ở trong giáo đường. Mà hiện tại giờ phút này, một đội người chơi cỡ khoảng 100 người đang tập kết ở bên ngoài, ý đồ của bọn họ là muốn dựa vào ưu thế nhân số mà bắt giữ Tiêu Phàm. Licking mệnh phàm đang ở gần đây, nếu như gặp được, đoàn người chúng ta cùng nhau xông lên, tiến hành vây bắt hắn, ai có thể giết được hắn, liền dựa vận khí của chính mình rồi. Nói không sai, Licking, Mệnh phàm mặc dù cường đại, nhưng chúng ta đồng loạt ra tay, người đông thế mạnh, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Chúng ta chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bắt giữ được hắn. Đúng, chúng ta nhất định có thể bắt giữ được hắn. Tiếng hô vang trước khi xuất chinh, khiến cho người ta rung động tâm can. Rất nhanh, bọn họ và Tiêu Phàm liền gặp nhau, người cầm đầu hô to một tiếng, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, nhanh chóng đầu hàng đi, hôm nay mày không thể trốn thoát được đâu. Tiêu Phàm không trả lời, chỉ dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn chăm chú bọn hắn, chuyện này khiến cho bọn hắn rất không thoải mái. Chẳng qua bọn hắn lại từ giữa chiến trường cảm nhận được một cỗ ớn lạnh thật sâu, bọn hắn phát hiện có 4 NPC nữ đang khiêng một vật kim loại hình ống, không chớp mắt nhìn bọn hắn, trong mắt hiện ra ánh sáng lục lạnh lẽo. Long Ngạo Thiên cực kỳ sợ hãi nhìn mọi chuyện trước mặt, hoàn toàn tin tưởng những lời mà Tiêu Phàm đã nói lúc trước, những NPC nữ này quả thật là một đám tồn tại nguy hiểm. Hỏa lực vô tận kia, tàn sát điên cuồng kia, còn có ánh mắt thỏa mãn cuồng vọng sau khi phá hủy hết thảy kia nữa, nếu nói các cô ấy không phải nhân vật nguy hiểm, Long Ngạo Thiên tin mới là lạ. Hơn 100 người chơi kết đoàn đi chinh phạt, vừa gặp các cô ấy thì liền bị bắn cho banh xác đến cặn cũng chẳng còn, cảnh tượng này cơ bản chính là cực kỳ bi thảm. May mắn Long Ngạo Thiên hắn khôn khéo, không có chọn đối địch với Lịch Kinh Mệnh Phàm, nếu không hắn ta nhất định cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm như vậy. Giây phút này, Long Ngạo Thiên lại nhớ đến lời khuyên nhủ lúc trước của Tiêu Phàm. Các cô vác pháo trên vai kia, mục tiêu của cô ấy là sáng tạo ra một tổ chức khủng bố trong game, cuốn toàn bộ thế giới trong trò chơi vào một trận chiến hỏa. Mệnh Phàm huynh quả nhiên không có gạt mình, đám người kia thật sự muốn dùng hỏa lực quét sạch toàn bộ thế giới trò chơi. Long Ngạo Thiên vuốt mồ hôi lạnh trên trán, vụng trộm nhìn qua đám người chơi chưa đã hạ lộ lộ ở phía xa, cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nhưng hắn ta vẫn không quên nhắc nhở những diễn viên quần chúng bên cạnh, chụp lại mấy bức ảnh về đoàn pháo binh, để đăng lên chuyên mục Long Ngạo Thiên ký sự thu hút sự chú ý. Ký sự 2. Mệnh Phàm huynh bởi vì lệnh truy nã, lọt vào trận tập kích của kẻ địch, quy mô lớn nhất thậm chí lên đến hơn 100 người. Nhưng Mệnh Phàm huynh tiêu sái cười một tiếng, hỏa lực liền từ trên trời giáng xuống, diệt địch trong nháy mắt, tư thế oai hùng này, thật là khiến cho người ta mê mẩn. So với công hội Ngạo Thiên của chúng ta mà nói, có lẽ không phân cao thấp. Các cô gái trên mạng thần kinh tương đối thô, chưa từng bị Tiêu Phàm đe dọa đầu độc, cho nên sau khi nhìn thấy một màn này, liền trở nên cực kỳ hưng phấn. Các cô tranh nhau chen lấn mở cộng đồng post ba lên, không ngừng đăng tin tức. Bài post của đoàn tiếp viện Lịch Kinh. Tôi bây giờ đang đi phía sau của Lịch Kinh Mệnh Phàm này, lợi hại không? Thật, thật là hâm mộ. Hâm mộ. Trái tim yếu đuối của nhóm những cô gái trẻ lọt vào lưới tình lập tức được thỏa mãn, trở nên càng thêm bành trướng lên. Hừ hừ hừ, nói với các cô, lúc nãy nhóm Mệnh Phàm chỉ nháy mắt một cái liền diệt sạch hơn 100 người đuổi giết đó. Thật là lợi hại. Thật. Đương nhiên là thật, thời gian sử dụng thậm chí còn không đến nửa phút đâu. Nhóm những cô gái trẻ thỏa thích khoe khoang trong đoàn tiếp viện Lịch Kinh, dường như chuyện sau này có thể đi theo phía sau theo dõi Tiêu Phàm là một chuyện rất ghê gớm vậy, mà chuyện tàn sát hơn 100 người điên cuồng lan truyền ở post 3 này kết hợp với tin tức mà Long Ngạo Thiên ký sự cung cấp, các người chơi đã xác nhận được sự tồn tại của đoàn pháo binh Lịch Kinh. Lịch Kinh Mệnh Phàm không chỉ bắt các NPC nữ, còn cưỡng ép các cô ấy bắn pháo vì hắn. Uầy, đây quả nhiên là phong cách làm việc của Lịch Kinh Mệnh Phàm mà. Sau khi than thầm, các người chơi còn lĩnh ngộ được một tin tức mà Lịch Kinh Mệnh Phàm muốn nhắn nhủ bọn họ. Coi như Mệnh Phàm ta bị toàn trận doanh truy nã, cũng không thèm chạy trốn. Vẫn sẽ tiếp tục hoành hành. Nếu như muốn hạ gục ta, liền mau mau đến đây chịu chết đi. Đây là bá khí cỡ nào chứ? Đây chính là khí khái vương giả của Lịch Kinh Mệnh Phàm đó. Kết quả là những người chơi dự định liều mạng thử vận khí để nhặt nhạnh chỗ tốt kia bắt đầu đánh trống lui quân, thầm nghĩ loại bánh trái thơm ngon như Lịch Kinh Mệnh Phàm kia, cũng không phải là thứ mình có thể dễ dàng nhặt nhạnh chỗ tốt như vậy. Những người chơi dũng mãnh lao về phía Tiêu Phàm, trong nháy mắt đã bị chiến tinh huy hoàng của đoàn pháo binh Lịch Kinh dọa cho chạy mất một nửa. Trái lại bên phía Tiêu Phàm, Trận đầu thắng lợi lại không khiến cho Tiêu Phàm vui vẻ nổi, ngược lại trong lòng lại lo lắng thêm một chút, bởi vì những cô gái này tập trung lại một chỗ thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc nãy, lúc đám người chơi xuất hiện, Tiêu Phàm còn chưa kịp ra tay, đã thấy các cô ấy mắt lóe lục quang, giống như rành quái mà dùng hỏa lực bắn cho đám người chơi kia banh xác. Bây giờ khói lửa tan đi, những cô gái này thế mà lại cao hứng bừng bừng bàn luận về chiến tích của mình. Ha ha, Hạ Lộ Lộ lúc nãy bắn chết hơn 40 người, giết được nhiều nhất. Không nhìn ra cô lại lợi hại như vậy. Lilith vẫn cầm hỏng pháo bốc khói nói với Hạ Lộ Lộ. Cô cũng không tệ, số người mà cô bắn được đứng thứ hai. Các cô nã pháo quá nhanh, Aina đều không có cướp được. Aina giống như chơi chưa tận hứng, có vẻ hơi mất mát. Không sao, lần đầu bắn pháo đều sẽ như vậy. Tôi cũng bắn rất nhanh mà, vì sao tôi giết được không bao nhiêu chứ? Bởi vì Mary cô đều không có nhắm chuẩn. Đúng vậy, những cô gái này thật đúng là xem bắn pháo như trò chơi, thậm chí còn say mê loại vận động bạo lực đến cực điểm này. Chương 923, Mary đại chiến. Chẳng lẽ các cô ấy xem bắn pháo là bắn pháo hoa lúc lễ hội hả? Tiêu Phàm nhìn bộ dáng đầy phấn khởi của bốn cô gái kia, thở dài một tiếng. Xem ra các cô ấy thật sự là nghĩ như vậy. Nhưng Mary và Aina lúc trước là những cô gái lương thiện cỡ nào chứ? Làm sao mà sau khi ở cùng Hạ Lộ Lộ và Lilith nửa ngày liền trực tiếp ác ma hóa chứ? Mà mèo giám hộ Irina luôn theo sát không rời Aina lại bởi vì bị con hàng Tom Cruise quấy rầy mà không đi đến đây được. Aina đi theo các cô ấy điên cuồng bắn pháo, trong lúc nhất thời cũng không bị ai quản. Trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ biện pháp để cứu giúp những thiếu nữ xa chân này, đề phòng các cô ấy càng chạy càng xa trên con đường bắn pháo không có lối về, tạo nên những phiền toái không cần thiết cho hòa bình thế giới, thì viên đá truyền tin kia của phong ma tiểu xích lang có động tĩnh. Sự tích về đoàn pháo binh lích kinh hoành hành không gặp bất kỳ trở ngại nào đã điên cuồng truyền khắp trong trò chơi, trên cơ bản những nhóm thợ săn tiền thưởng đến đây tìm kiếm Tiêu Phàm đều sẽ ước lượng thực lực của mình một phen. Sau đó quyết định có nên tiếp tục truy sát hay là không. Nhưng cũng tồn tại một đám đầu sắt mạnh mẽ xông tới, cũng không phải bọn họ cứng đầu thế nào, chẳng qua đám bọn họ đã không thể khống chế được cảm xúc nơi đáy lòng mình được nữa. Bọn họ muốn tìm lích kinh mệnh phàm để giải quyết mọi chuyện một cách triệt để. Mệnh phàm khốn kiếp, mày dám lừa gạt tình cảm của em gái bọn tao, nhanh để mạng lại. Lần này người đứng mũi chịu sào chính là Đức Cổ Khoa thập nhị nhân của bang Long Hổ, bọn họ sau khi bị Tiêu Phàm đánh bại ở chúng thần di tích chi chiến, trong lòng cực kỳ không cam lòng, thông qua việc quan sát cách chiến đấu của lâm binh đấu giả của công hội trật tự, cuối cùng cũng có chút lĩnh ngộ. Chăm lo việc nước, khắc khổ tụ luyện, ngóc đầu trở lại, bọn họ thề phải cứu Thái Thập Tam từ trong ma trảo của Lích Kinh Mệnh Phàm ra. Đầu tiên Đức Cổ Khoa thập nhị nhân mua tình báo về vị trí cụ thể của Tiêu Phàm từ phong ma tiểu xích lang, chính là vì để đề phòng Tiêu Phàm bị người khác nhanh chân giết mất. Chẳng qua bọn họ xuất hiện khiến cho đám Hạ Lộ Lộ rất bất mãn, cũng không phải là vì bọn họ quấy rầy nhã hứng của đám Hạ Lộ Lộ, mà là bởi vì 12 người thật sự quá ít. Đám Hạ Lộ Lộ cảm thấy chỉ có 12 con mồi, vừa mới nả pháo chưa đã, thì có lẽ bọn họ cũng đã sớm banh xác rồi. Nhìn 12 kẻ muội khống trước mặt, Tiêu Phàm rất bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói, lần trước bị tôi tần cho một phen, các người còn chưa nhận đủ bài học, chẳng lẽ các người thật sự cho rằng mình là đối thủ của tôi sao? Lão đại của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân đứng ra, tự tin cười cười, Mệnh Phàm, mày đã nghe qua câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp, nhất định phải lau mắt mà nhìn. Chưa, một mình tao chính xác là không thể nào đánh thắng mày. Nhưng mà nếu anh em bọn tao đồng tâm hiệp lực, đồng thời đã lĩnh ngộ ra biện pháp liên thủ mạnh mẽ, lần này nhất định có thể chiến thắng mày. Hào ngôn chí khí của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân khiến cho Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, 12 con hàng này tự tin như vậy, chẳng lẽ thật sự sáng tạo ra đòn sát thủ gì đó rồi hay sao? Thế là ngoài cảnh giác ra, Tiêu Phàm còn dùng Túy Uyên đồng quan sát Đức Cổ Khoa thập nhị nhân một phen. Không nhìn thì còn tốt. Kết quả vừa nhìn, liền nhìn ra vấn đề. Sắc mặt Tiêu Phàm đại biến, trong lòng hết sức ngạc nhiên, trò chơi này còn có loại kỹ năng này. Giống như là muốn cho Tiêu Phàm thấy sự tồn tại chân thực của kỹ năng siêu cấp của mình, Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân lập tức sử dụng tuyệt kỹ mình mới lĩnh ngộ được. Sau khi lão đại của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân phóng về phía trước một bước, liền vô cùng oai phong chỉ lên trời hô to, tạo thành bàn chân và cẳng chân, tạo thành thân thể và cánh tay, tôi đến tạo thành đầu. Đám Đức Cổ Khoa, nhún nhảy, Super Mario. Ngay sau đó Tiêu Phàm liền thấy một cảnh tượng khốc huyễn, Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân lăng không bay lên, bắt đầu biến hình. Danh hiệu người chơi, Super Mario. Tên kỹ năng, lục thần hợp thể. Loại kỹ năng, chủ động. Tiêu hao kỹ năng, mỗi người tiêu hao 200 giá trị thể lực. Hiệu quả kỹ năng, 12 anh em đồng lòng, 6 người một tổ hợp thành Mario và Luigi. Thuộc tính cơ bản của Mario và Luigi là trình độ bình quân của người chơi tăng gấp 3 lần. Ngoài ra trong lúc biên thân thành anh em Mario còn có thể đạt được một thiên phú tương ứng 1. Cao cường đạn khiêu lực, Anhem Mario có khả năng nhảy cao, lực bật nhảy bẩm sinh. 2. Thiết đầu công, dùng đầu đẩy gạch trong thời gian dài, xương sọ của hai anh em Mario trở nên vô cùng cứng rắn, có thể sử dụng một chiêu đỉnh phá thương khung tiến hành tấn công kẻ địch. Thời gian biến thân duy trì 12 phút, thời gian hồi chiêu là 1 giờ. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy hai gã khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Mũi to, râu quai nón, trên người mặc quần áo lao động, trên tay đeo găng tay màu trắng, trên đầu đội mũ nồi, bộ dạng giống nhau lạ thường. Chẳng qua chỉ khác ở chỗ một người đội mũ đỏ, một người đội mũ xanh, phía trên là một chữ M và một chữ L mà thôi. Tạo hình này chính là hai Anhem Mario và Luigi mà. Mặc dù nói khí hậu như nào sẽ sinh ra người như thế ấy, tuy rằng mảnh đất trận doanh ác ma này có ác liệt hơn một chút. Nhưng thứ sản xuất ra cũng không thể vặn vẹo như vậy được. Các người sao có thể để anh em Mario loạn nhập như vậy? Coi như là dùng kỹ năng để giải thích thì cũng quá mức qua loa đi. Và lại vì sao lời kịch dùng để hợp thể biến thân lại không hài hòa như vậy? Tạo thành bàn chân và cẳng chân, tạo thành thân thể và cánh tay, tôi đến tạo thành đầu. Các người xác định đây không phải là đang chơi trò giả mạo. Tiêu Phàm ngổn ngang trong gió, nhìn anh em Mario to lớn trước mặt, vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận hiện thực. Đám người bên cạnh Tiêu Phàm thấy màn biểu diễn hợp thể của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân, cũng có chút phản ứng không kịp, hiện trường đột ngột yên tĩnh. Nhưng Đức Cổ Khoa phiên bản anh em Mario lại rất hài lòng với phản ứng của mọi người, kêu gào với Tiêu Phàm, sợ rồi sao? Sợ rồi thì liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, trả lại em gái cho tụi tao. Chờ chút, chuyện này là thế nào? Anh em Mario lại tìm hắn đòi em gái. Anh em Mario là muối khống hả? Chẳng qua anh em Mario có em gái sao? Ông trời ơi, chuyện quái quỷ gì đây? Anh em Mario còn có đâu nữa? Nơi này sao mà một lời không hợp liền biến thành hệ liệt hủy hoại tuổi thơ vậy? Tiêu Phàm nổi giận, rút kiếm ra, muốn trực tiếp chém chết anh em Mario phiên bản muội khống này, để bảo vệ cho tuổi thơ của mình. Mệnh Phàm tiên sinh, chờ một chút, cái tên này giao cho tôi giải quyết đi. Nhưng hiện trường còn có một người còn phẫn nộ hơn so với hắn, đó chính là Mary. Maru vừa mói nhìn thấy một màn siêu cấp buồn nô, chỉ thấy 12 người, ở trước mặt cô, ngẩng cao đầu hô to tên của cô, sau đó quỷ dị biến thành tay chân và thân thể, sau đó ghép lại cùng nhau. Một màn kia quả thực quá tà dị. Đặc biệt là cái đầu lăng không bay lên kia. Nhìn thôi cũng khiến cho người ta rùng mình. Điều không thể tha thứ nhất chính là, bọn hắn thế mà dám tự xưng thứ này là Super Mario, phải biết rằng cô mới thật sự là Mary. Mary chính là một thục nữ hiền lành, ôn nhũ xinh đẹp. Mới không phải hai quái vật trước mắt này đâu. Những kẻ hỗn đản từ bỏ quang minh, biểu diễn loại tà thuật kinh khủng này trước mặt Mệnh Phàm tiên sinh, còn dám gọi nó là Super Mario. Đây quả thực là bôi đen hình tượng của mình trong lòng Mệnh Phàm tiên sinh. Thế là Mary vác theo pháo cỡ nhỏ, thỉnh nguyện ra trận giết địch, cô muốn triệt để tiêu diệt loại tồn tại khiến cho cô buồn nôn này. Chương 924, tay pháo có lực phá hoại mạnh nhất. Mary, cô không cần chúng tôi hỗ trợ sao? Nhìn thấy Mary đang nổi giận, Tiêu Phàm lo lắng không thôi. Mặc dù cấp bậc của Mary là 100, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là một mục sư, mà mục sư bình thường chỉ là một thành viên đánh hỗ trợ trong đội ngũ mà thôi. Không có chuyện gì, tôi có cái này. Mary cầm pháo cỡ nhỏ Hạ Lộ Lộ cho cô, vẻ mặt tự tin. Nhưng như vậy ngược lại lại càng khiến Tiêu Phàm lo lắng thêm, bởi vì lúc Mary bắn pháo, ngắm bắn quả thật không chuẩn xác lắm. Chẳng qua lo lắng cũng vô dụng, lúc này Mary đã xông lên. Hửm, Mệnh Phàm đáng chết, mày thế mà lại khinh thường anh em bọn ta, chỉ phái một vị nữ sĩ ra nghênh địch. Nhìn thấy Mary xuất trận, Mario phiên bản muội khống giận tím mặt, nói, xem ra chúng tao phải thể hiện cho mày nhìn một chút. Mario và Luigi bỗng nhiên đạp mạnh, lăng không bay lên. Tiêu Phàm ngước đầu nhìn theo, vô cùng khiếp sợ. Thiết lập của hai gã thông ống cống này đúng là giống với bản gốc, nhảy cao như vậy. Trong nháy mắt, Mario và Luigi đã từ trên trời giáng xuống, dẫm về phía Mary. Cấp của Mary tuy cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ ít ỏi, đối mặt với sự tấn công của hai anh em Mario căn bản không kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh bóng ma phủ tới, bị dọa đến hoàn toàn luống cuống tâm thần. Đế giày không ngừng phóng đại trong mắt Mary, Mary biết là do mình chủ quan, trở nên cực kỳ hối hận, trong lòng lại càng vô cùng sợ hãi, thất kinh. Mary là mục sư, bình thường đều ở trong giáo đường chăm sóc người bị thương, cũng không có luyện tập qua chiến đấu và né tránh, cho nên cái dẫm mạnh này của anh em Mario, Mary hoàn toàn không có cách nào có thể tránh được. Cô ngây ngốc đứng đó, chờ đợi đòn công kích giáng xuống, lộ vẻ bất lực lạ thường. Nhìn thấy phản ứng của Mary, Tiêu Phàm bỗng cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài, liền nhanh chóng tiến lên. Làm sao bây giờ, Mary căn bản không biết chiến đấu đâu. Đúng, dùng hỏa lực tấn công kẻ địch. Sao, pháo này dùng như thế nào vậy? Mary hoảng hốt, ngay cả làm sao để nã pháo cũng quên hết luôn, chỉ còn nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt. Mary bất cần, không nên bởi vì phẫn nộ mà liền lao ra như vậy. Mary phải chết sao? Hai, Mary, cô phải cẩn thận một chút chứ. Tiêu Phàm vọt tới nhanh như tên bắn, tại thời điểm như ngàn cân treo sợi tóc chặn ngang ôm lấy Mary. Lúc Mary lấy lại tinh thần, phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã ở trong ngực Tiêu Phàm, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào. Cái đầu nhỏ của Mary khẽ nghiêng về phía lồng ngực của Tiêu Phàm, hai gò má đỏ lên nói nhỏ một câu, "Cảm ơn anh, Mệnh Phàm tiên sinh." Mà ở một bên khác, Lilith sờ nhẹ họng pháo, cười khẽ, nụ cười kia rất là nghiền ngẫm. Aina thì nắm chặt hỏa pháo trong tay, nhìn Mary và Tiêu Phàm trong sân, bên trong ánh mắt xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ quái. Hạ Lộ Lộ thì lại càng trực tiếp, khuôn mặt đều dữ tợn cả lên, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, đáng ghét. Hạ Lộ Lộ bị Mary tính kế. Về phần Mario phiên bản muội khống của Đức Cổ Khoa, hiện tại còn có ai sẽ để ý đến bọn họ sao? Mệnh Phàm, mày rốt cuộc cũng chịu ra tay rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm ra tay cứu Mary, Mario phiên bản muội khống càng lộ vẻ đắc ý, bởi vì gã chỉ mới sử dụng một chiêu, liền có thể ép Tiêu Phàm xuất chiến, thu được thành quả như vậy đối với gã mà nói là vô cùng đáng để kiêu ngạo. Nhưng mà... Mary, em không bị thương chứ? Anh Mệnh Phàm, em không sao. Thật sự không sao hả? Mấy kẻ muội khống kia gần đây nội tiết tố mất cân đối, tính tình thô bạo khác thường, cô phải cẩn thận một chút mới được đó. Cảm ơn anh Mệnh Phàm, Mary sẽ chú ý. Này, cái tên Mệnh Phàm hỗn đản nhà mày có lầm hay không? Thế mà dám ở bên ngoài vụng trộm với người phụ nữ khác sau lưng em gái của tụi tao. Em gái tụi tao làm sao lại có thể xem trọng loại người hỗn đản như mày chứ? Anh em Mario nhìn thấy Tiêu Phàm và Mary ở một bên anh em, rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa, cao giọng gào thét, mà thứ nghênh đón bọn hắn chính là... Câm miệng! Mary phiền chán chừng anh em Mario một cái, từ khi đi ra ngoài đến nay, cô vẫn luôn chưa thể nói chuyện tử tế với Tiêu Phàm đâu, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, bọn người tà ác dị đoan này lại bỗng nhiên quấy rầy, thật là phiền muốn chết. Anh em Mario bị tiếng quát của Mary dọa sợ, sững sốt một chút, đợi đến khi kịp phản ứng, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Đáng chết, nhìn tao giết chết đôi cẩu nam nữ các người đây. Bị phun thức ăn cho chó đầy mặt, Mario phiên bản muội khống hoàn toàn mất khống chế, lại nhảy lên lần nữa, nhưng phương thức mà bọn hắn tấn công không lần này không phải là dùng chân dẫm nữa, mà là dùng đầu đụng. Đầu thần đầy gạch mới chính là thủ đoạn tấn công mạnh nhất của Mario. Đức cổ khoa thập nhị nhân không hổ là thiết đầu hoa, dưới uy áp của đoàn pháo binh Lich King, đa số người chơi đều lựa chọn dừng bước, chỉ có mấy người bọn hắn không sợ hiểm nguy, dám làm người đi trước. Bây giờ sau khi đã hợp thể, vẫn như cũ không thay đổi tác phong trước sau như một, ngẩng đầu, đâm đầu về phía trước, đúng là đầu sắt. Bất kỳ sự vật gì sau khi biến thành vật to lớn, đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy uy áp nhất định, bởi vì con người ta thường có một sự sợ hãi nhất định đối với những sự vật to lớn. Cho dù là bản nhái của anh em Mario cũng không ngoại lệ. Mary nhìn thấy quái vật lúc nãy muốn chà đạp mình ngẩng cao đầu muốn đụng về phía mình, trong nháy mắt liền luống cuống tâm thần, hô to với Tiêu Phàm, bọn hắn lại tới kìa. Nhìn thấy phản ứng của Mary, Tiêu Phàm cũng rất bất đắc dĩ, xem ra Mary thật sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu rất nghiêm trọng. Đừng lo lắng, lúc nãy không phải em nói muốn tự tay giải quyết bọn chúng sao? Nghe thấy Tiêu Phàm ôn nhu an ủi, trong lòng Mary bình tĩnh một chút, nói, nhưng bọn chúng thật đáng sợ. Đừng sợ, trong tay em còn có hỏa pháo Hạ Lộ Lộ cho mà. Cái này thật sự có hiệu quả sao? Lúc tức giận không sợ hãi chút nào, lúc chân chính chiến đấu, Mary không có chút kinh nghiệm nào liền bắt đầu rút lui. Em thử một chút thì biết liền. Tiêu Phàm nói như vậy, sở dĩ hắn khuyên Mary, một mặt là để an ủi, mặt khác cũng là muốn nhìn hiệu quả sử dụng pháo của Mary cấp 100. Uy lực của hỏa pháo Hạ Lộ Lộ đặc chế được quyết định bởi cấp bậc, Mary cấp 100 dùng pháo, trên lý thuyết mà nói thì mọi việc sẽ đều thuận lợi, cho nên Tiêu Phàm cảm thấy Mary hẳn là tay pháo có lực phá hoại mạnh nhất trong số các cô gái. Quan trọng hơn chính là, để Mary bắn gục anh em Mario thì tương đối bất việc. Bởi vì sau khi Đức Cổ Khoa thập nhị nhân hợp thể, Tiêu Phàm sử dụng thấu thị thì thu được tin tức chính là đặc thù người chơi, Mario, cấp 65, đặc thù người chơi, Luigi, cấp 65. Sau chúng thần di tích chi chiến, cấp của Tiêu Phàm là 55, cấp của Hạ Lộ Lộ và Aina lúc gặp lại Tiêu Phàm cũng có tăng lên, chẳng qua cũng chỉ mới cấp 50 mà thôi. Về phần Lilith, trên người cô ấy không biết tại sao lại có hiệu quả đặc biệt gọi là dạ mạc tí hộ, khiến Tiêu Phàm không thể nhìn thấu, Tiêu Phàm không rõ cấp của cô ấy rốt cuộc là bao nhiêu. Cho nên nói như vậy, hiện tại người có thể dùng một pháo giải quyết anh em Mario ở đây cũng chỉ có Mary. Mặc dù Tiêu Phàm cảm thấy mình không dựa vào hỏa pháo đặc chế của Hạ Lộ Lộ cũng có thể chiến thắng Mario cấp 65 này, nhưng mà hiện tại hắn đang ở trạng thái bị truy nã phải chạy trốn. Có một số việc có thể bớt thì nên bớt. Lắp pháo xong, ổn định trọng tâm của mình, tay cầm ở đây, ngón trỏ tay phải đặt trên cò súng, họng pháo nhắm chuẩn kẻ địch, trong lúc nã pháo nhất định phải chú ý, sau khi nã pháo, sức giật rất lớn, vì để tránh cho việc bắn trượt, cô nhất định phải giữ chặt hỏa pháo. Tiêu Phàm cầm tay chỉ dẫn, thân thể hai người rúc vào một chỗ, cảm thụ được hô hấp và nhiệt độ cơ thể của Tiêu Phàm, trái tim Mary đập rộn ràng. Cảm thấy ngọt ngào như mật, lại lần nữa cố lấy dũng khí, tinh thần trở nên cực kỳ chăm chú. Chương 925, tinh thần tự tin. Mary làm theo chỉ thị của Tiêu Phàm, nhắm chuẩn về phía hai thiết đầu hoa đang bay về phía mình, cắn răng một cái, liên tục bóp cò hai lần. Ầm ầm. Hai tiếng pháo vang lên, ánh lửa trực tiếp nổ tung trên cơ thể hai anh em Mario. Hai thiết đầu hoa trong nháy mắt bị bắn cho chia năm xẻ bảy, thân thể và tứ chi vỡ vụn trong ngọn lửa, giống như thiên nữ tán hoa, cực kỳ thảm khốc. Sau đó những phần thân thể bị hỏa lực đánh cho tan rã kia lại lần nữa biến lại thành bộ dáng của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, bọn hắn nhìn lẫn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, vì sao lại như vậy? Vì sao đại chiêu mà chúng ta thật vất vả mới lĩnh ngộ được mà lại bị một phát pháo hóa giải chứ? Ở đây sẽ không có ai giải thích cho bọn hắn, Hạ Lộ Lộ đã nâng hỏa pháo của cô đi đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt ghét bỏ nói, nhìn chuyện tốt mà các người làm đi. Không có chuyện gì lại chạy tới trợ công cho Mary. Đi chết đi, khốn kiếp. Trong ngọn lửa vang lên vài tiếng kêu thảm, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân sau khi đã giải trừ hợp thể, đối mặt với hỏa lực của Hạ Lộ Lộ căn bản không chịu nổi một đòn. Chờ một chút, thủ hạ Lưu Tình. Chỉ là trong nháy mắt, đảo mắt chỉ còn lại một người Đức Cổ Khoa cuối cùng, Mary hô một tiếng giữ lại cái mạng nhỏ cho gã. Làm gì? Mặc dù Hạ Lộ Lộ dừng tay, nhưng lời nói của cô không mặn không nhạt, bởi vì cô cảm thấy Mary chính là một con mèo ăn vụng. Thừa dịp cơ hội chiến đấu vừa rồi, thế mà lại dám nóng bỏng với Tiêu Phàm, căn bản quá ghê tởm. Tiêu Phàm không biết Hạ Lộ Lộ nghĩ như vậy, nghe thấy Mary nói dừng tay, trong lòng có chút lo lắng, hắn sợ Mary từ nhỏ đã sống ở giáo đường, nhân từ nương tay, tấm lòng thánh mẫu lan tràn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện mình nghĩ sai rồi. Giữ hắn lại cho em đi, em muốn luyện tập bắn pháo. Lúc trước Mary dùng hai quả pháo bắn nổ bản hợp thể của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân. Bây giờ đang cao hứng, ôm hỏa pháo, vẻ mặt không kịp chờ. Nhiệt tình bắn pháo của Mary, lây nhiễm đến Hạ Lộ Lộ đang không vui, thậm chí ngay cả tâm trạng bất mãn của Hạ Lộ Lộ trong nháy mắt cũng bị quét sạch sành sanh, nói, Hạ Lộ Lộ tin rằng người thích bắn pháo tuyệt đối không phải là người xấu. Được rồi, hắn ta liền giao cho cô. Cứ thế, mặc kệ người còn lại của Đức Cổ Khoa có đồng ý hay không, tính mạng của gã đã bị Hạ Lộ Lộ chuyển giao cho Mary vẻ mặt đầy hưng phấn. Mà Mary nắm trong tay pháo cỡ nhỏ của mình, trên gương mặt ngây thơ thánh khiết của cô hiện lên một nụ cười thiên sứ xinh đẹp. Ma quỷ, người phụ nữ kia chính là ma quỷ. Long Ngao Thiên nhìn về phía Mary, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Anh Tiêu Phàm quả nhiên không lừa mình, trong sở thẩm phán thánh đường đều là ác ma. Chỉ thấy Mary nắm chặt cây pháo, không ngừng bắn pháo về những vị Đức Cổ Khoa còn lại, hỏa lực nổ tung bên cạnh Đức Cổ Khoa, dọa mấy tên nhóc kia sợ đến run lẩy bẩy, mà Long Ngạo Thiên đứng xem bên cạnh cũng theo đó run lên. Trên mặt mang nụ cười thiên sứ, ra tay lại tàn ác như ác ma, đe dọa uy hiếp kẻ địch không có chỗ trốn, đây không phải ma quỷ thì là gì? Cực hình, đúng, đây nhất định là hình phạt mà sở thẩm phán trong thánh đường am hiểu nhất. Không cần thương tổn cơ thể mà trực tiếp làm sụp đổ tinh thần người khác, khiến cho kẻ địch lưu lại bóng ma cả đời, người phụ nữ này thật sự ác độc. Không hổ là quái vật sở thẩm phán trong thánh đường. Nhìn hành vi của Mary, Long Ngạo Thiên vô cùng sợ hãi, hắn ta vô cùng e ngại vị thánh nữ điện hạ cấp 100 này. Mà bên phía Mary lúc này, kỳ quái. Vì sao đánh không trúng? Rõ ràng ban nãy mình cũng làm vậy mà. Cô ném pháo quá nhanh, không ổn định thân pháo cho nên đạn pháo bay ra bị lệch. Tiêu Phàm nhìn Mary im lặng, hắn phát hiện ra Mary giống như một đứa bé bị nhốt trong nhà đã lâu không được ra ngoài, cho nên sau khi ra ngoài liền quậy đến quên mình, cầm lấy pháo mà Hạ Lộ Lộ đưa cho vô cùng phấn khích. Mà bởi vì kinh nghiệm của cô không đủ, độ dao động của thao tác quá lớn, pháo bắn ra hoàn toàn không trúng mục tiêu. Mà Mary ném ra hai phát trúng vào thiết đầu hoa, Tiêu Phàm cảm thấy không phải là Mary ném chuẩn mà là thiết đầu hoa đầu quá cứng, tự nó không sợ bị ném trúng. Mary ném loạn xa, người thảm nhất chính là mấy người Đức Cổ Khoa. Cậu ta muốn chạy trốn nhưng pháo không ngừng nổ bên cạnh cậu ta khiến cho cậu ta không còn chỗ nào để chui vào. Lại thêm pháo của Mary chưa hề ngừng ném. Khiến cho cậu ta cảm giác được mình đã rơi vào nguy hiểm, dưới trạng thái khẩn trương như vậy, Đức Cổ Khoa đáng thương rốt cuộc đã sụp đổ, sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn Thái Thập Tam thân thiết nói với tôi, Ani-chan, mà thôi mà. Hu hu. Cuối cùng, Hạ Lộ Lộ không chịu được kỹ năng ném pháo vụng về của Mary mới giải thoát cậu ta bằng một quả pháo. Khi Long Ngạo Thiên nhìn thấy sự hạnh phúc vô cùng của Đức Cổ Khoa khi được giải thoát kia, trong lòng thấy kinh ngạc, càng khẳng định suy nghĩ phụ nữ không thể trêu chọc. Ký sự thứ ba. Bọn nhãi nhép không cần phải lo lắng, lần này anh mệnh phàm nghênh đón kẻ địch khó giải quyết hơn. Bọn họ đến từ bang Long Hồ của trận doanh thú nhân, tự xưng là Đức Cổ Khoa thập nhị nhân. Đức Cổ Khoa thập nhị nhân thi triển tà thuật gì đó, có thể đem 6 người hợp thể, sau đó lực chiến tăng gấp đôi. Nhưng cái này cũng không thể làm khó bạn tốt mệnh phàm của mình, hắn vẫn thong dong ứng đối như cũ. Tay trái ôm giai nhân, tay phải giơ cao đại bác, hỏa lực bắn ra, kẻ địch đều lui tán. Hình minh hỏa, Tiêu Phàm và Mary bắn pháo. Hắn đứng ở nơi đó, không ai có thể làm bị thương đến hắn. Ôm mỹ nhân, Cầm đại bác, anh Mệnh Phàm chính là phóng khoáng như vậy. Ừm, có một phần phong thái của Long Ngạo Thiên mình năm đó. Long Ngạo Thiên nhìn tập ký sự mới nhất được viết ở Thính Phong Các, nhướng mày, có chút bất mãn, hắn ta nói chuyện với Phong Lang Tiểu Xích Lang. Vì sao tôi cảm thấy các người không phải đang tuyên truyền giúp tôi mà đang tuyên truyền giúp Mệnh Phàm vậy? Căn cứ vào tài liệu anh đưa cho tôi, Thính Phong Các của chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp anh. Nhưng đó cũng phải hiệu quả mà tôi muốn. Long Ngạo Thiên tiên sinh, tôi hiểu cảm xúc của anh nhưng vấn đề là ở tài liệu mà anh đưa cho tôi, thứ anh muốn căn bản không liên quan đến tài liệu mà anh đưa cho chúng tôi cũng bất lực thôi. Nhưng khi đó là anh bảo tôi đi cùng với Mệnh Phàm mà. Tôi đi với anh ta không phải chỉ cung cấp tin tình báo cho anh thôi chứ. Tôi để anh đi theo anh ta, dù sao tình hình bên cạnh Mệnh Phàm cũng lớn. Mang thuộc tính gây sự nhưng tôi không ngờ anh lại trung thực như vậy, cứ vậy mà đi theo. Vậy anh nói tôi có thể làm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.